Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 255, chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 255. Sưởng trưởng Cao nhớ lại một chuyện. Tôi nhớ, lần trước cậu nhóc đến nhà máy của chúng tôi, có nói rằng cậu ấy sẽ cải tiến thép cho chúng tôi. Khóe miệng của sưởng trưởng Cổ giật giật. Ông ta tỏ thái độ coi thường bộ mặt dày hiện tại của sưởng trưởng Cao. Lúc đầu ông ta ghét cố vấn Tô biết bao nhiêu còn suýt cãi nhau. Hiện tại lại nghĩ đến việc cầu xin cậu nhóc. Ha ha, bên kia, huyện trưởng Lữ cũng gọi điện cho chính quyền huyện Vân Sơn bên cạnh. Báo cáo tình hình của đại đội Mã gia. Bí thư huyện ủy Nghiêm của quận Vân Sơn rất ngạc nhiên. Điều này là thật sao? Sau đó, ông ta nghiêm túc nói, vấn đề lương thực phải được coi trọng. Chúng tôi hiện đang kiên quyết chống lại sự phóng đại, nên ông không thể làm theo những lời sằng bậy của những người đó. Trong vài năm qua, một số cán bộ chính quyền địa phương đột nhiên có hành vi phóng đại và báo cáo sai sản lượng lên cấp trên. Bọn họ mồm mép không tổn hại gì, nhưng lại đáng thương cho người dân ở nông thôn. Vì để hoàn thành nhiệm vụ, người dân chỉ có thể thắt lưng buộc bụng để hoàn thành nhiệm vụ xung công lương thực. Cho nên bây giờ các cán bộ ở trên đều cảm thấy đau đầu khi nghe những lời phóng đại này. Huyện trưởng Lữ cũng trịnh trọng nói, tôi đảm bảo với tinh thần đảng của mình rằng tôi chưa bao giờ nói dối. Huyện có thể bố trí điều tra viên đến điều tra bất cứ lúc nào. Thấy những gì ông ta nói, bí thư huyện ủy Lý trực tiếp nói, tôi sẽ sắp xếp, sau khi kết thúc vấn đề nghiêm túc, bí thư huyện ủy Lý đột nhiên thay đổi phong cách nói chuyện của mình. Có phải thiên tài động cơ của ông đã nhúng tay vào hay không? Huyện trưởng Lữ cười nói, đúng vậy, cậu ấy hiện tại là cố vấn của huyện. Bí thư huyện ủy Lý chua chát nói, hãy nói cho tôi biết huyện của ông kiếm được kho báu này như thế nào đi. Nếu không phải nghe nói đồng chí kia không muốn rời khỏi huyện Bình An, người kia đã được giao một công việc trong khu vực của ông ta. Phía trên nhanh chóng bố trí người điều tra đại đội Mã gia. Khi các nhà điều tra đến đó, thật sự không thể tin vào mắt mình. Các thành viên của đại đội Mã gia biết rằng nhóm người đến đây để điều tra vụ thu hoạch. Vì vậy họ đã vây quanh và nói về nó. Đây đương nhiên là thật. Chắc chắn là thật, chính mắt chúng tôi nhìn thấy và cũng chính chúng tôi tuốt lúa. TBC, người của đại đội Mã gia chúng tôi không bao giờ khoác lác. Lời chúng tôi nói đều là thật, đó là phân bón hóa học do cháu trai chúng tôi nghiên cứu ra. Phân bón là thứ tốt, tốt hơn nhiều so với phân chuồng. Cây trồng mà bón thứ này sẽ phát triển tốt, đồ của chúng tôi sản xuất, còn có thể là giả sao? Không tin, hãy đi đến kho chứa nhìn một chút. Đội trưởng, trở về nhớ nói hộ tôi. Phân bón này là do cháu trai của đại đội Mã gia sản xuất. Đúng, đúng vậy, nhớ cho đứa nhỏ chút khen thưởng. Ít nhất cũng cho một tấm bằng chứng nhận cùng một cái cốc tráng men đấy. Sẽ tốt hơn nếu có một ấm đun nước. Điều tra viên, những người trong đội nhất trí đưa cán bộ điều tra đi xem thóc trong kho. Sự thật đã chứng minh vụ việc gia tăng sản lượng nhờ phân bón hóa học là có thật, không phải là sự phóng đại. Quá phấn khích, điều tra viên đã báo cáo tin tức ngay cho chính quyền khu vực. Bí thư huyện ủy Lý lập tức kích động đập bàn, hưng phấn nói, được rồi, huyện Bình An này thật là một nơi tốt, tên cũng chọn hay, chuyện tốt nối tiếp nhau. Huyện lập tức báo cáo sự việc. Báo cáo càng sớm thì càng được xử lý sớm. Việc thúc đẩy sớm sử dụng phân bón hóa học có thể mang lại lợi ích cho nhiều người hơn trong tương lai. So với những người này, Giang Bác thoải mái hơn. Anh cũng đã sản xuất xong tất cả các loại phân bón nên sản xuất. Tạm thời anh không định làm tiếp việc này. Trong kỳ nghỉ hè của Tống Sở, họ bắt đầu viết một cuốn sách mới. Anh đã giúp cô viết nó. Bởi vì nếu chỉ có một mình Tô Bảo Lượng viết, tiến độ sẽ có chút chậm. Cách chương.